Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Thành Tranh Y Phục. Vương Bân liền giống là một cái tiểu nữ hài một loại, bị Thạch Cửu Lưu chặn ngang ôm lấy. Nhưng sự thực trên, Vương Bân là một đại nam nhân, chỉ bất quá, cái này bá khí nhân vật, bị Thạch Cửu Lưu cướp đi, nhưng dạng này cũng tốt. Vương Bân có thể cảm nhận được, Thạch Cửu Lưu trước mặt phiến kia mềm mại, đều đỡ tại hắn cánh tay trên. Loại này khác thường xúc cảm, nhượng hắn động tâm không thôi. Lại tăng thêm, Thạch Cửu Lưu tấm kia lại manh lại đáng yêu, mang theo bụ bẩm khuôn mặt. Giờ phút này cùng hắn khoảng cách quá gần, Vương Bân có thể không chút kiêng kỵ nhìn xem Thạch Cửu Lưu. Đồng thời nghe nó này tốt nghe thể, thơm. Thạch Cửu Lưu đương nhiên phát giác Vương Bân khác thường, đùa giỡn nói, nói thật, người có thể không đem ta đương Thạch Cửu Lưu, có thể sao? Vương Bân thở dài nói, cái này yêu nghiệt đối, đúng, hắn thực sự quá tốt, chắc hẳn là vào đến phòng bếp, ra đến phòng khách, trên đung đưa, giường loại này, là đàn ông, lại làm sao có thể không muốn, nhưng không có cách nào a, cái kia Thạch Cửu Lưu. Hắn nhưng là muốn dụng tâm tới chinh phục. Trước đó, thân thể kia nhìn đến, sờ đến, chính là muốn không được. Thạch Cửu Lưu gặp Vương Bân vẫn như cũ bất vi sở động. Đột nhiên nói ra, nếu mà có được một ngày, ta uống nhầm thuốc, nhất định muốn ngươi cùng ta động phòng, mới có thể không có việc gì. Ngươi chẳng lẽ cũng không nguyện ý cứu ta sao? Cái này làm sao có thể? Vương Bân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nói ra, người như thế lợi hại, làm sao có thể bên trong những cái kia hạ lưu độc dược. Còn có, ta sẽ chỉ dũ thuật a, nhất định có thể cứu tốt ngươi. Hừ, không có gì vui, không để ý tới ngươi. Thạch Cửu Lưu bị Vương Bân tức giận không nhẹ, thiếu chút nữa thì ném ra Vương Bân. Bản thân một người xuống dưới, Vương Bân biểu hiện ra từng đợt bó tay. Mình nói là sự thực a. Nữ nhân này thế nào cứ như vậy cố tình gây sự. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là cố ý. Hắn một cái lão thấp cơ, sao có thể không hiểu Thạch Cửu Lưu ý tứ đây. Lúc này, hai người đều không còn nói chuyện. Hiện tại đã vô cùng tiếp cận đáy hồ, nhưng lại nhìn không ra có cái gì đồ vật, lại hoặc là đáy biển đường danh. Vương Bân không biết, Thạch Cửu Lưu giờ phút này đã cực độ không nhẹ nới lỏng. Chính như Ngân Giao nói, cái này đáy hồ có lực lượng thần bí, có một cỗ hấp lực, liền giống như có nước quỷ một dạng, sẽ đem người một mực kéo xuống thâm uyên. Mặc dù Thạch Cửu Lưu có Hồng La Sa Y bảo vệ, nhưng càng hướng xuống, nàng áp lực càng lớn, nàng căn bản không cần hướng phía dưới bơi, ngược lại là muốn khống chế lực đạo, không ngừng mà lui về phía sau. Dạng này mới có thể không bị lập tức kéo đến đáy hồ. Muốn làm điểm này, cực độ phí sức, Thạch Cửu Lưu chỉ cần buông lỏng một điểm điểm, nói không chừng liền lại cũng bơi không đi lên. Nhìn thấy Thạch Cửu Lưu này trầm trọng biểu tình, Vương Bân cho dù cảm thụ không đến cỗ kia áp lực, giờ phút này cũng minh bạch Thạch Cửu Lưu khó khăn. Hắn âm thầm sốt ruột, nên là Thạch Cửu Lưu làm chút gì đó mới tốt. Nhưng giờ phút này, Vương Bân phát hiện bản thân lại không biết làm gì, duy nhất có thể làm đến, chính là cho Thạch Cửu Lưu không ngừng mà thay phiên thi triển trì dũ thuật cùng tăng ích phù. Trải qua hắn thí nghiệm, đã có thể xác định, thay phiên thi triển cái này hai loại thần văn thuật, có thể tại trình độ nhất định trên khôi phục người khác lực lượng. Bỗng nhiên, hai người đã tiếp cận đáy hồ, phía dưới hết thảy, đã có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Cùng phổ thông đáy hồ một dạng, cái này phía dưới tối quá, một mảnh đen kịt, nhưng không đồng dạng lại là, cái này đáy hồ này một vùng tăm tối, vậy mà sẽ động, không giống là lỗ xoáy đen như vậy, hướng trung tâm chảy xuôi, mà là, tại cả một mảnh bình di, phía này hắc ám rất là rộng lớn, mặc dù thịt, mắt căn bản không cách nào phân rõ đến cùng động không có. Vốn lấy Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu hai người linh hồn cảm giác, lập tức liền biết, phiến này hắc ám, là sống, Hai người thật sâu nhìn nhau một cái. Đều đọc ra đối phương ánh mắt bên trong này không thể tưởng tượng nổi kinh hãi cùng ngưng trọng. Lúc này đã không cần đoán đo. Có thể vô cùng khẳng định. Này kinh người hấp lực. Liền là cái này một vùng tăm tối tạo thành. Nói không chừng cái này tử hô thần ký. Cũng đúng bởi vì cái này một vùng tăm tối duyên cớ. Liền tại hai người không biết làm sao thời điểm. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi hào quang màu đỏ thắm. Phi thường to lớn, phảng phất là ác ma ánh mắt, đang tại đối, đúng, bọn họ như hổ rình mồi. Quỷ, Vương Bân không biết cái này là cái gì, trực tiếp buột miệng nói ra một cái quỷ chữ. Đi, Thạch Cửu Lưu muốn mang theo Vương Bân chạy trốn, nhưng lại là xuống tới dễ dàng, đi lên khó, ở đó mãnh liệt hấp lực phía dưới. Nàng nửa bước khó đi, mỗi hướng trên bơi 1 mét, đều muốn hao phí số lớn khí lực. Vương Bân chính không ngừng thay phiên cho Thạch Cửu Lưu thi triển trì dũ thuật cùng tăng ích thuật. Thời điểm, này đối, đúng, hào quang màu đỏ thắm, đột nhiên hướng bọn họ bạo khởi làm khó dễ, bỗng nhiên hướng bọn họ xông qua tới. Chỉ là trong nháy mắt, mắt đỏ mang theo bóng đêm vô tận, đem bọn họ hai người bao phủ. Ùng ục ục, thùng thùng, ầm, trong trời đất quay cuồng. Vương Bân không ngừng mà vòng quanh vòng tròn. Chỉ cảm giác mình lại như lúc trước đi qua tới một dạng. Choáng đầu trầm một cái. Nhưng hắn rõ ràng biết giờ phút này tình trạng. Hắn và Thạch Cửu Lưu giống như là ngồi xe cáp treo. Không ngừng mà rẽ trái rồi rẽ phải. Mà nguyên bản này Hồng La Sa Y bảo vệ. Tại giờ phút này cũng không biết là gì. Vậy mà bắt đầu biến mất đi. Vương Bân tay, cảm giác giống như là chạm đến một mảnh trắng mịn mà mềm mại thịt. Vách tường, đồng thời, dinh dính, rất lâu sau đó, hai người rốt cục trùng điệp trực tiếp cái giám. Cổ chạm đất, cũng may sàn nhà cũng không ngạnh, còn vô cùng mềm, là lấy không chút đau. Thạch Cửu Lưu, ngươi không sao chứ? Vương Bân tranh thủ thời gian ân cần hỏi thăm. Hắn thế nhưng là đã thề, muốn bảo vệ Thạch Cửu Lưu. Ta không sao, nhưng, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu trong giọng nói có chút cổ quái. Nhưng nàng còn chưa nói xong. Đột nhiên, trong bóng tối lại truyền tới một cái hư nhược nữ tử thanh âm. Vương Bân, Thạch Cửu Lưu, ân, Vương Bân nghe xong, liền biết nói là Thành Tranh thanh âm. Tức khắc đại hỉ, không nghĩ tới bị phiến kia hắc ám thôn phệ sau đó. Vậy mà trực tiếp tìm tới Thành Tranh, nhưng nghe thanh âm, liền biết nói giờ phút này Thành Tranh trạng thái không phải thế nào tốt. Ngươi ở đâu? Ta đi qua. Vương Bân tranh thủ thời gian hỏi một tiếng, lại bất mãn hừ nói. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Đã vậy còn quá hắc ám. Nhíu lại hỏa diễm tại trong bóng tối dâng lên tới. Nguyên lai Vương Bân ghét bỏ nơi này quá mờ. Trực tiếp ở lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm. May mắn ca ta trước đó luyện hóa hỏa chủng. Này là cỡ nào vĩ đại quyết. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói còn không có nói xong. Sau một khắc, hắn liền sợ ngây người. Hắn chính hướng Thành Tranh thanh âm phương hướng nhìn lại. Tức khắc hai mắt sáng lên. Mở to lớn, lại cũng không rời ra. Tại trước mắt hắn Thành Tranh. Vậy mà toàn thân y phục rách dưới. Nguyên một đám lớn nhỏ không đều cửa động rất là rõ ràng. Hoàn toàn không cách nào chặn lại này mỹ diệu xuân quang. Nếu như nói bình thường y phục diện tích là 100 phần. Vậy bây giờ Thành Tranh trên thân. Tuyệt đối còn lại không đến 20 phần. Dạng này xuống tới. Cùng không có xuyên lại có cái gì khác biệt. Nga không. Dạng này so không có xuyên còn muốn dụ. Nghi ngờ. Muốn hút con ngươi nhiều. Xác. Lang, đừng xem, Thành Tranh đang kinh ngạc đến ngây người chốc lát sau đó. Cũng đối, đúng, Vương Bân gầm to lên. Mặc dù là gầm to, nhưng nghe đến ra, bên trong khí không đủ. Nhìn đến giờ phút này Thành Tranh thật rất là hư nhược. Vương Bân tranh thủ thời gian lau thoáng cái nước miếng, bỏ qua một bên mặt, làm bộ một bộ ta không gì lạ bộ dáng, nhưng khóe mắt. Còn thỉnh thoảng hướng Thành Tranh bên kia ngắm đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Hôm nay không có đi tư pháp chỗ. Trực tiếp đi cư ủy hội. Không nghĩ tới này chủ nhà. Vậy mà bêu xấu ta. Nói ta hư hại bọn họ. Tại tường khoan, đèn hư, nệm mốc meo. Ta theo cựu ủy hội người nói. Tiền này không muốn trở về ta có thể không cần. Nhưng dạng này chủ nhà. Ngay cả ta cái này mấy trăm đồng tiền đều tham. Mời ngươi nhóm cha một chút. Hắn đến cùng nộp thuế không có. Phòng cho thuê. Cũng là muốn nộp thuế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.